Tả nương Tử Diêm Linh, chương 38, Hậu viện, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cữu của lão vương gia được hạ táng vào giữa tháng 10. Theo lệ chế, Nhạc Thiên Tử đã phái Đại Hồng Lư đến đọc thụy từ trước mộ. Các chư hầu vương cũng phái quan chức cao cấp đến viếng. Trong số những quan chức cao cấp này, không ít người là thế tử của các chư hầu. Vì vậy, Tây Bình tháng 10 có thể nói là sao sáng rực rỡ. Tập trung gần như toàn bộ những nhân vật quyền thế của Nhạc quốc. Những người này đến, một nửa là vì tang lễ, một nửa cũng là để thăm dò Tân Hán Bắc Vương. Dù sao thì vua mới có cảnh tượng mới. Ý đồ chính trị của hắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ với các chư hầu. Vì vậy, Lý Bá Trọng rất bận. Hắn bận cũng tiện thể khiến cho những người phụ nữ của hắn cũng bận theo. Chỉ khác là người trước bận việc giao thiệp bên ngoài, người sau thì bận việc củng cố mối quan hệ bên trong. Hắn đã ngồi vững vị trí Hán Bắc Vương, có nghĩa là mạng lưới quan hệ cũ đã hết hiệu lực. Muốn tiếp tục giữ chiếc mũ trên đầu, đương nhiên phải nỗ lực tham gia vào mạng lưới quan hệ mới. Bắt đầu từ Lý Bá Trọng quá nguy hiểm, dễ phản tác dụng nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào ba vị phu nhân của hắn. Khách đến Tây Phủ đột nhiên tăng vọt, nhưng ba vị phu nhân của Lý Bá Trọng đối mặt với sự thay đổi đột ngột này. Không một ai tỏ ra lúng túng, chính thê Triệu Nữ Oánh, chỉ thấy người nhưng không bao giờ nói chuyện. Nhị phu nhân Triệu Nhược Quân, tính tình ôn hòa, tiếp khách chu đáo. Không làm mất lòng ai nhưng từ chỗ nàng ta cũng không nhận được chút lợi lộc nào. Về phần vị khanh phu nhân vừa sinh hạ trưởng tử kia, muốn gặp nàng rất khó, vất vả lắm mới gặp được nhưng lại không thể nói chuyện được câu nào. Nàng cũng giống như Triệu Nữ Oánh, là người không nói chuyện nhưng khác với Triệu Nữ Oánh ở chỗ. Triệu Nữ Oánh chỉ gặp người vì chuyện liên quan đến chồng. Còn nàng, chuyện của chồng dường như không liên quan gì đến nàng. Phu nhân, một người đàn ông mặc áo trắng đứng dưới bậc thềm, cúi người chào Bạch Khanh vừa xuống xe. Bạch Khanh chỉ khẽ gật đầu, định trực tiếp vào phủ. Hôm nay là ngày thất tuần thứ 5 của lão vương gia. Nàng đã đứng ở lăng mộ cả ngày, lạnh đến phát run, nhưng khi đến trước ngưỡng cửa, nàng lại dừng bước. Quay đầu nhìn người đàn ông mặc áo trắng dưới bậc thềm. Nàng nhớ hắn, người thanh niên ngồi đối diện với Lý Bá Trọng trong đình cỏ dưới chân núi Nam Lịch. Tên là Phương Tỉnh, hắn đến cầu kiến vương gia. Người hầu ở cửa thấy khanh phu nhân đặc biệt quay đầu nhìn. Vội vàng tiến lên giải thích. Bạch Khanh gật đầu rồi nhấc chân bước vào cửa. Không nói cho hắn vào hay không cho hắn vào. Đợi một lát sau, một tiểu nha hoàn vội vã chạy ra cửa, chỉ vào người đàn ông mặc áo trắng nói với người hầu. Phu nhân nói vị tiên sinh này là khách của vương gia. Người hầu vừa nghe nói là khách của vương gia, đâu dám chậm trễ nữa. Vội vàng cúi đầu khom lưng mời khách vào cửa. Qua thật tuất, Lý Bá Trọng mới về phủ. Đây đã là lần hắn về nhà sớm nhất rồi. Hắn đến Đông Phủ chào bình an với tổ mẫu trước, sau đó mới quay về Tây Phủ. Trên đường trở về đại sảnh, hắn vô tình nghe thấy tiếng khóc của đứa bé liền dừng chân. Bên trong bức tường phía bên trái, chính là nơi ở của hai mẹ con Bạch Khanh. Vừa bước vào cửa, con trai hắn vẫn khóc đến khàn cả giọng. Thật là một thằng bé tính khí thất thường. Vương gia, tỷ nữ đang định đóng cửa. Thấy hắn đến, vội vàng cúi đầu hành lễ. Bạch Khanh đang thay quần áo cho con. Thấy hắn bước vào không quá ngạc nhiên. Chỉ nói một tiếng, về rồi. Hắn, một tiếng, rồi dùng ngón tay gảy nhẹ hai cái vào chân nhỏ của con trai. Kỳ lạ thay, thằng bé thật sự nín khóc. Ôm ngón tay cha chơi đùa rất vui vẻ. Đến khi thay quần áo xong cho con, đặt nó xuống giường nhỏ, hắn mới rút tay về bưng chén trà mà tỷ nữ vừa pha. Ngồi xuống sau bàn làm việc, Bạch Khanh liếc nhìn bộ quần áo trên người hắn, vẫn là đồ tang trắng. Xem ra vừa từ lăng mộ về, người ở sảnh đã gặp chưa? Người tên Phương Tỉnh kia, chắc vẫn còn ở phòng khách chứ? Lý Bá Trọng nhìn nàng một cái, khóe miệng hơi nhếch lên cười. Xem ra những ngày này thật sự đã liên lụy đến các nàng. E rằng không ít người muốn tìm đường tắt từ chỗ các nàng. Ngay cả nàng cũng không chịu nổi đẩy người đến chỗ hắn rồi. Những người đó không muốn để ý thì không cần để ý. Bạch Khanh biết hắn hiểu sai ý nàng nhưng không kịp giải thích. Chỉ im lặng gấp quần áo cho con trai. Đợi hồi lâu nàng mới lên tiếng. Rất vô tình, người ở sảnh hình như là người tên Phương Tỉnh kia. Bàn tay Lý Bá Trọng đang cầm chén trà khựng lại giữa không trung. Sau đó hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy nhưng vừa đứng lên được một nửa lại ngồi xuống. Im lặng hồi lâu hắn mới gọi Lôi Thác vào, mời Phương tiên sinh đến đây. Lần này đến lượt Bạch Khanh ngẩn người. Tối muộn thế này, hắn gọi một người đàn ông đến đây làm gì? Tránh người một chút, Lý Bá Trọng nói thêm một câu. Vâng, Lôi Thác đáp lời rồi đi ra. Lý Bá Trọng rất coi trọng thanh niên tên Phương Tỉnh này. Dù hắn ta vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, lại còn có chút nông nổi, nhưng hắn cho rằng hắn ta là một người có tài năng. Hơn nữa còn là một tài năng lớn. Tài năng lớn thì phải có việc lớn để dùng. Vì vậy hắn không vội chiêu mộ hắn ta về dưới trướng. Hắn càng hy vọng hắn ta có thể rèn luyện thêm ở bên ngoài, cho nên hắn chọn gặp hắn ở chỗ Bạch Khanh. Gặp khách trong khuê phòng của nữ tử, những vị khách như vậy thường không quan trọng lắm. Bạch Khanh khoác chiếc áo choàng lông dày tựa vào bên cạnh chiếc giường nhỏ của con trai. Tay nàng khâu chiếc băng tang cho nó, tai thì lắng nghe cuộc trò chuyện kinh bang tế thế của hai người đàn ông bên ngoài. Nàng vẫn luôn cho rằng hắn là người ít nói với bất kỳ ai, nhưng rõ ràng nàng đã sai. Hắn cũng có thể cao đàm khoát luận, ở Hán Nam mọi thứ vẫn tốt chứ. Sau vài câu khách sáo, Lý Bá Trọng cuối cùng cũng hỏi thăm tình hình gần đây của Phương Tỉnh. Phương Tỉnh cười, cũng tạm được, còn Hán Tây thì sao? Tại sao lại từ bỏ Hán Tây mà chọn Hán Nam? Với tài trí của ngươi, ở Hán Tây chắc chắn sẽ được trọng dụng. Ý của vương gia là ta nên đến Hán Tây. Xét theo góc độ của ngươi, Hán Tây đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Dù sao thì ngày nay hắn mới là người tôn quý nhất trong các chư hầu. Phương Tỉnh mân mê nắp chén trà trong tay, im lặng hồi lâu mới nói, Hán Tây là người tôn quý không sai. Đáng tiếc là dạ dày của người Triệu gia quá nhỏ. Thứ mà Phương Tỉnh chờ đợi là người dám hỏi đỉnh thiên hà. Lý Bá Trọng cười, hắn biết thằng nhóc này không phải là người tầm thường. Nói vậy, ở Hán Nam có người dám hỏi đỉnh thiên hà? Không có, Phương Tỉnh ở Hán Nam chỉ là đợi người mà thôi. Ngón tay Lý Bá Trọng khẽ gõ lên nắp chén trà. Người nào, một người dám dùng 3.000 quân chống lại 2.000 quân? 5.000 quân phòng thủ kênh đào, 3 lần liên tiếp thất bại, bị địch vây hãm cả trước lẫn sau mà vẫn có thể một mình chiếm được 1.000 mẫu ruộng phì nhiêu ngoài núi Nam Lịch. Hắn đặt nắp chén trà xuống. Vương gia, ngài kéo dài chiến tuyến rộng lớn như vậy, chẳng lẽ không phải là đang chuẩn bị cho việc hỏi đỉnh thiên hạ sao? Lý Bá Trọng nhìn người thanh niên trước mặt, chỉ cười, bởi vì hắn đã nói đúng hết. Sao ngươi có thể nhận ra ta đang chuẩn bị cho việc hỏi đỉnh thiên hà? Vương gia ngài không tiếc 3.000 tinh binh bị tiêu diệt, giúp Nhạc Thương nắm giữ đại quyền, sau đó lại giúp hắn tiêu diệt ngoại tộc xâm phạm biên giới phía Bắc. Hao tâm tổn trí như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một tờ giấy khen thưởng sao? Nếu Phương Tỉnh đoán không sai, e rằng lúc này tinh binh của ngài không chỉ có mấy ngàn kỵ binh ở Nha Thành đâu. Số lượng lớn hơn chắc chắn phải ở vùng đất của dợ phía Tây Bắc mới đúng. Đó là khu vực quan trọng nhất để đối phó với Hán Tây. Ngài muốn kiểm soát vùng Đông Nam, nhất định phải kiềm chế Hán Tây trước. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, từ khi chiếm được Nha Thành, quân Đông Chu đã luôn bị ngài điều phối đến kiệt sức. Cỏ cây đều thành binh, dù họ đã đánh không ít trận thắng nhưng chi phí quân sự tiêu hao ở Nha Thành là không thể đếm xuể. Nếu Đông Chu vẫn không thu hồi ánh mắt khỏi ngài, chẳng bao lâu nữa, họ sẽ bị Nha Thành kéo xuống vực sâu. Hơn nữa, cuộc tranh giành quyền lực ở phía Bắc ngày càng gay gắt nhưng ngài lại lặng lẽ rút lui vào lúc này. Chẳng phải có chút kỳ lạ sao? Rõ ràng ngài đã hao tâm tổn trí giúp Hoàng Thúc Nhạc Thương nắm giữ đại quyền. Tại sao không nhân cơ hội chia sẻ quyền lực trong tay hắn? Chẳng lẽ là ngài đang đợi hắn tham lam đến mờ mắt rồi có hành động bất trung? Ngài có thể đường hoàng đi tiêu diệt hắn, rồi sau đó hiệp thiên tử, lệnh chư hầu. Phương Tỉnh nói xong nhìn chằm chằm vào Lý Bá Trọng. Lý Bá Trọng cười như không cười, không vội đáp lại chàng Giang Đại Hải của hắn, chỉ dùng nắp khẩy khẩy bã trà trong chén. Hồi lâu sau nhìn những cọng trà nổi trên mặt nước, nói, không tệ, tất cả những gì ngươi nói đều đúng. Thấy Lý Bá Trọng thừa nhận, Phương Tỉnh ngược lại có vẻ hơi kích động. Trong biển người mênh mông, có thể tìm được người chí hướng tương đồng như vậy thật sự quá khó khăn. Nói vậy, ngươi bằng lòng đến Hán Bắc rồi. Lý Bá Trọng cầm chén trà lên, nhấp một ngụm. Không, Phương Tỉnh lắc đầu. Lý Bá Trọng nhướng mày cao, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Phương Tỉnh cũng không úp mở, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Với sự rèn luyện của Phương Tỉnh ngày hôm nay vẫn chưa đủ để phụ tá Vương gia. Vương gia gọi Phương Tỉnh đến đây nói chuyện với phu nhân, e rằng cũng có ý này. Đợi đến ngày Phương Tỉnh tự nhận thấy có đủ khả năng phụ tá Vương gia, chắc chắn sẽ lại đến. Hắn đứng dậy, tạm biệt. Dù sao vẫn còn là tuổi trẻ nông nổi. Chưa đợi Lý Bá Trọng nói gì, người đã ra khỏi cửa. Lý Bá Trọng đành phải phân phó Lôi Thác đi tiễn, còn mình đứng ở cửa hồi lâu mới quay vào nội thất. Bạch Khanh đang trải chăn nệm, chiếc băng tang đã khâu xong treo trên bình phong. Hôm nay là thất tuần thứ 5, Bạch Khanh tránh né sự thân mật của hắn. Có lẽ vì vừa có được một tri kỷ nên hắn rất vui. Vì vậy mà có vẻ hơi quá khích. Nếu nàng không từ chối, có lẽ hắn cũng sẽ không làm gì. Nàng càng từ chối, hắn càng không tha cho nàng. Lý Bá Trọng đương nhiên không phải là một người đàn ông trinh tiết. Hắn có đến 3 vị phu nhân nhưng trong 3 vị phu nhân này chỉ có một người có thể khiến hắn tùy tâm sở dục. Đó chính là Bạch Khanh. Triệu Nữ Oánh tuy là thê tử cưới hỏi đàng hoàng nhưng nàng còn nhỏ tuổi và quan trọng nhất là nàng là biểu muội của hắn. Là kiểu muội muội để cưng chiều, không thể coi là phụ nữ. Hắn sẽ không chạm vào nàng, hoặc nói đúng hơn là cho đến bây giờ hắn vẫn chưa thuyết phục được bản thân chạm vào nàng. Về phần Triệu Nhược Quân, quả thật là được đối đãi như phu nhân. Đáng tiếc là thiếu một chút rủ, CV, ỏng, mà thứ này hắn có thể tìm thấy ở Bạch Khanh. Việc sinh con khiến Bạch Khanh trở nên đầy đặn hơn một chút nhưng không chịu nổi sự tàn phá của trận mưa lớn. Vì vậy đối với người đàn ông của nàng cũng không cảm thấy có gì thay đổi. Dù cho cơ thể đó sẽ bị đủ thứ bệnh tật dày vò. Ánh nến lay động không ngừng. Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Tiếng a của đứa bé đánh thức đôi phu thê đang làm chuyện sai trái. Người phụ nữ đẩy trán người đàn ông ra, che miệng ho khan hai tiếng. Trên chiếc giường nhỏ, con trai nàng đang nhìn họ chằm chằm. Cách chương.